Chương 291, khủng bố ma hoàng thành. Lúc này sắc trời đã muốn sáng rồi, cũng là khởi xướng cuối cùng tiến công thời khắc, Sở Nguyên không ở có chút trì hoãn, thập phần lưu loát mặc quần áo, đi ra phòng lúc sau, đó là hướng tới ma hoàng đại điện đi đến. Không dùng bao lâu thời gian, Sở Nguyên đó là đi tới đại điện bên trong, lúc này trong đại điện diện cũng đã sớm đứng đầy ma binh ma tướng. Nơi này đều là một ít chủ yếu ma tướng, có thể nói là tâm phúc bên trong tâm phúc, cũng là xuất lĩnh bộ đội đấu tranh anh dũng người, đương nhiên ám dực cùng tà thần hai người, cũng đã sớm tới rồi nơi này, nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện lúc sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, nhân mã đã muốn tập kết xong, tùy thời chuẩn bị tiến công lập tức, ám dực không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng, vẻ mặt cung kính nói. Ám dực tu vi thập phần tinh thâm, không phải nhất hạng người có khả năng chống lại. Hơn nữa ở trải qua Sở Nguyên một phen điều giáo lúc sau, tu vi lại có rất lớn đột phá, cho dù là ma hoàng vài lần cao thủ, muốn chiến thắng hắn, cũng là không có khả năng chuyện tình một khi đã như vậy, liền lập tức xuất phát, một trận chiến này vô luận như thế nào, cũng muốn lấy được thắng lợi. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, phát ra mệnh lệnh ta chờ nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Mặt khác ma binh. Ma tướng, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi nhất tề hô to đi ra. Thanh âm kinh thiên động địa, giống như xuyên thấu cả trời cao nhất hạng, một cỗ vô địch khí thế, cũng từ bọn họ trên người phát ra, giống như đã muốn lấy được thắng lợi, một loại làm cho người ta một loại thập phần quái dị cảm giác, cũng làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác lập tức, ám dực cùng tà thần lẫn nhau nhìn thoáng qua, đó là bắt đầu dẫn này đó ma binh ma tướng ra đại điện, đi sàn vật bên trong dẫn bộ. Đội, bắt đầu rồi này cuối cùng một hồi chiến tranh chuẩn bị công tác về phần. Sở Nguyên còn lại là ngồi ở đại điện phía trên vương tọa phía trên, nhìn thấy ám dực đám người sau khi rời khỏi, cũng không có chút dừng lại, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, một cỗ cường đại tột cùng lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến nháy mắt, mênh mông chân nguyên, đó là ngưng tụ tới rồi cực hạn, làm cho người ta một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Chỉ thấy, Sở Nguyên hai tay đột nhiên run lên, một cỗ hủy diệt lực lượng, từ thân thể hắn bên trong bộc phát ra đến. Khoảnh khắc trong lúc đó đó là xuyên thấu cả không gian, một cái không gian truyền tống động đó là xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Sở Nguyên không nói thêm gì, đó là lập tức tiến vào tới rồi này truyền tống động. Lập tức, thời không một trận dao động, một cỗ cường đại hơi thở không ngừng lưu chuyển, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, đợi cho thời không lần thứ hai khôi phục bình tĩnh thời điểm, hắn đã muốn đi tới một tòa ma hoàng thành bên ngoài. Trước mắt chỗ ngồi này ma hoàng thành thập phần nguy nga, nhưng là không có lúc nào là không tiêu tan phát ra một cỗ khủng bố hơi thở. Này là ma hoàng thành, đúng là khủng bố ma hoàng thành, ở quanh thân đều điêu khắc khủng bố ký hiệu, làm cho người ta một loại nguyên tự nội tâm sợ hãi, nhất hạng người nếu là tiến vào đến nơi đây diện mà nói, tu vi chẳng những sẽ không tăng tiến, thậm chí còn có thể rút lui. Dù sao, khủng bố ma hoàng không phải nhất hạng ma hoàng, thân phận thập phần thần bí. Tu vi cũng là thập phần cao thâm. Sở Nguyên đi vào nơi này nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì hắn biết ám dực cùng tà thần, cho dù là xuất lĩnh đại bộ đội nhân mã, muốn thoải mái tiêu diệt này bốn ma hoàng liên thủ, cũng là nhất kiện đáng kể sự tình. Thậm chí, tùy thời đều có thể gặp được đến mặt khác ma hoàng ra tay ngầm bán, đối với bọn họ mà nói là thập phần nguy hiểm chuyện tình. Sở Nguyên cũng sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh. Trước làm cho ám dực cùng tà thần đi thu phục những kia lãnh địa thành trì, về phần chủ thành, đây là Sở Nguyên tự thân xuất mã, dùng xét đánh nhất hạng thủ đoạn, hoàn toàn hàng phục hết thể không phục tồn tại. Hắn có như vậy tự tin, hơn nữa đối này lại chút không có gì sợ hãi. Thực lực tới rồi Sở Nguyên như vậy cảnh giới, mặc kệ là cái gì dạng địa phương, hắn đều đã muốn có thể ý đi trước, chút không có gì nguy hiểm. Cho dù là có vô thượng tồn tại, cũng không tất là Sở Nguyên đối thủ. Hiện tại Sở Nguyên, chính là chân chính vô thượng tồn tại, đặc biệt ở cùng huyền chủ một trận chiến bên trong, lại lĩnh ngộ thập phần khắc sâu, hơn nữa đối với thiên đạo lĩnh ngộ, cơ hồ tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng muốn cùng Sở Nguyên một trận chiến, trừ phi thực lực đã muốn vượt qua huyền chủ, có lẽ còn có một trận chiến có thể. Nếu không mà nói, ở Sở Nguyên trong mắt người, bất quá đều là con kiến hôi tồn. Tại, chút không có gì uy hiếp, cũng chính bởi vì vậy. Sở Nguyên mới có thể trực tiếp đi vào khủng bố ma hoàng chủ thành, muốn hoàn toàn hàng phục khủng bố ma hoàng này. Khủng bố ma hoàng thập phần thần bí, hơn nữa thực lực cũng không rõ ràng, ta còn là phải cẩn thận một chút, miễn cho cống ngầm lý trở mình thuyền, vậy không ổn. Sở Nguyên nhìn thấy trước mắt khủng bố ma hoàng thành, trong lòng không khỏi âm thầm thầm nghĩ, này khủng bố ma hoàng thập phần quỷ dị, không có gì nhân biết thân phận của hắn, thực lực cũng là thập phần thần bí. Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không đả thảo kinh xà cho dù là thực lực của hắn thập phần mạnh mẽ, ở đối phương có chuẩn bị dưới, cũng là phải có sở điệu thấp mới là. Hắn không phải cái gì đấu đất, nghĩ đến thực lực của chính mình cường đại, là có thể trong mắt hết thảy, đối gì cũng không sẽ ở ý, đối gì tồn tại đều không có mặt khác ý tưởng, thường thường người như vậy, cũng rất dễ dàng ngã xuống bởi vì, càng là cường đại người, càng là dễ dàng làm cho những người khác chú ý. Thậm chí là thiên đạo chú ý ngược lại là một ít nhược tiểu chính là tồn tại, cho dù là thiên địa hủy diệt, thậm chí mới có thể như trước sinh tồn ở, bởi vì bọn họ thực lực xem khởi rất yếu tiểu, nhưng là đối với mặt khác chuyện tình mà nói, cũng có bất khả tư nghị ưu đãi tới người nào nơi này đã muốn giới nghiêm, tất cả không quan hệ nhân viên tốc tốc rời đi ngay tại Sở Nguyên suy tư một lát trong lúc đó, đồng nhiên một tiếng mạnh uống tiếng động vang lên, lập tức Sở Nguyên đó là nhìn thấy một vị ma tộc binh lính. Hướng tới hắn đã đi tới, trong mắt tràn ngập cảnh giác vẻ mặt, giống như ở đề phòng cái gì nhất hạng. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng nháy mắt hiểu được, này khủng bố ma hoàng đã sớm ở đề phòng chính mình. Hơn nữa, hiện tại cũng là tới rồi mấu chốt thời khắc, tự nhiên đối gì người tới đều là thập phần chú ý, bất quá Sở Nguyên cũng không có chút kích động, hắn chính là lạnh lùng nhìn thấy vị này ma binh đi tới, đồng thời một cỗ khí thế cường đại cũng từ hắn trên người phát ra nháy mắt. Tràn ngập thiên địa, mờ mịt không khả suy đoán.